Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 514, chỉ cần người nhà trôi qua tốt. Đi ra gia môn, Trương Lập Thành đi bộ đi tại Hàn Phong lạnh rung trên đường. Hắn cũng không có đi cái gì nhà ga, mà là đi vào lão thành khu một đầu không đáng chú ý tiểu nhai đạo. Tiến vào một nhà quán trọ nhỏ, tại nhỏ hẹp cổ xưa gian phòng bên trong, hắn từ trong bọc xuất ra một viên màu đen chiếc nhẫn. Đây là hắn 2 tháng trước tại phương Nam đi công tác trong lúc vô tình đạt được. Kia mỗi ngày khí đột nhiên trở nên lạnh, hắn lại cũng không đủ quần áo, liền tùy tiện tại tiểu điếm ven đường mua một kiện. Cái này màu đen chiếc nhẫn, ngay tại món kia quần áo trong túi. Lúc ấy hắn vừa muốn đem chiếc nhẫn lui về, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy cùng cái này chiếc nhẫn rất hữu duyên. Liền thử đeo một chút, sau đó phát sinh một kiện để hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này chiếc nhẫn vậy mà lại nói chuyện, không phải nói thẳng loại kia, mà là tại phương diện tinh thần đối thoại. Đây đối với Trương Lập Thành đến nói, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thông qua cùng chiếc nhẫn giao lưu, hắn biết được chiếc nhẫn bí mật. Cái này chiếc nhẫn có được có thể khống chế người khác tư tưởng lực lượng cường đại. Nhưng cái này lực lượng hiện tại đã rất suy yếu. Cần kịp thời bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng biện pháp chính là hấp thu người khác tinh thần lực. Phổ thông còn không được. Nhất định phải là mọi người tại tham lam bản tính triệt để bại lộ thời điểm hiện ra tới tinh thần lực. Vì thế Trương Lập Thành nhất định phải cống hiến ra thân thể của mình. Đồng thời muốn tại trên tinh thần hoàn toàn không có phản kháng địa, hoàn toàn tiếp nhận chiếc nhẫn khống chế, dựa theo mệnh lệnh của nó làm việc. Để báo đáp lại, chiếc nhẫn đáp ứng cấp cho hắn lực lượng, để hắn đi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Cho nên nói đây là một cái giao dịch, một cái vô cùng nguy hiểm, nhưng lại phi thường mê người giao dịch. Hắn biết loại lực lượng này rất cường đại, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, hắn thậm chí có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Nhưng hắn lại bởi vậy mất đi bản thân, tại bị chiếc nhẫn khống chế thời điểm biến thành mặt khác một người. Một cái chú định sẽ phi thường xấu cùng người tà ác. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chiếc nhẫn bản thân liền là tà ác. Đem linh hồn bán cho ma quỷ cố sự. Hắn tại lúc còn rất nhỏ liền nghe qua. Dạng này người đồng dạng đều không có kết quả gì tốt. Nhưng ở trong tửu điếm suy nghĩ mấy ngày mấy đêm về sau, hắn cuối cùng quyết định cùng cái này chiếc nhẫn giao dịch. Hắn hiện tại hơn 30 tuổi, lại còn chẳng làm nên trò trống gì. Không có phòng ở, không có xe, không có tiền tiết kiệm. Mỗi tháng vì như vậy một chút ít ỏi tiền lương. Tại hộ khách trước mặt ăn nói khép nép, bị lão bản giáo huấn chẳng bằng con chó. Hơn nữa còn không nhìn thấy cái gì hy vọng. Lão bà thân thể lại không tốt. Hắn không có tiền đi bệnh viện lớn chữa bệnh. Nhi tử trường học không tốt, nhưng hắn không có tiền để hắn đi bên trên tốt hơn trường học. Hắn không có tiền cho lão bà mua một đầu tinh tế dây chuyền. Không có tiền cho nhi tử mua một đôi trượt băng giày. Đồng sự liên hoan hắn cho tới bây giờ đều không đi. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, hắn ngay cả nhà cũng không dám về. Hắn tựa như một đầu bị sinh hoạt đuổi đến thất kinh. Cụp đuôi chạy trốn chó lang thang, trốn ở thùng rác trong khe hẹp nhìn xem cái này thế giới mỹ hảo cùng ghê tởm. Toàn thân run lẩy bẩy lấy giấy giụa cầu sinh, dạng này thời gian, trải qua có cái gì ý tứ? Hắn muốn triệt để chữa khỏi lão bà bệnh, muốn để hài tử bên trên trường học tốt nhất, về sau cũng không tiếp tục cần nhìn người khác sắc mặt còn sống. Muốn mua gì đồ vật cũng không cần cân nhắc tiền có đủ hay không. Cho nên hắn không ngại lấy chính mình thân thể, thậm chí là linh hồn, cùng ma quỷ làm lần này giao dịch. Về phần chiếc nhẫn để hắn đi làm những chuyện kia, có thể hay không tổn thương đến người khác, có thể hay không phá hư trật tự xã hội, hoặc là tệ hơn, ác liệt hơn ảnh hưởng liên quan đến hắn cái giám ấy. Chỉ cần người nhà của hắn trôi qua tốt là được. Cái khác căn bản không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Dù là cuối cùng sẽ rơi vào địa ngục, tối đa cũng liền so cuộc sống bây giờ không xong như vậy một chút xíu. Thế là hắn trải qua một đoạn thời gian khảo thí, xác định chiếc nhẫn giao phó hắn lực lượng chân thực đáng tin về sau. Liền căn cứ chiếc nhẫn yêu cầu, bày ra Tây Lâm thị xưa nay chưa từng có một lần đại án kiện. Hắn rời đi trước đó công ty, đối trong nhà lấy cớ nói muốn đi công tác, sau đó đi rất nhiều địa phương, khống chế rất nhiều người, làm rất nhiều điều tra, bố trí một cái rất lớn, rất hoàn mỹ cái bẫy. Hắn nhất định phải cẩn thận, tại hoàn thành chiếc nhẫn cho hắn nhiệm vụ đồng thời, hắn muốn trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của mình. Hắn còn muốn cùng người nhà cùng một chỗ, hưởng thụ một chút vui vẻ và mỹ hảo thời gian. Thế là hắn đối lão bà nói dối, cũng không dám duy nhất một lần cho nàng quá nhiều tiền. Hắn sợ đem nàng hù dọa, cả ngày nơm nớp lo sợ. Hắn tin tưởng chỉ cần lợi dụng được chiếc nhẫn lực lượng, hắn cơ hồ sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm được cán, tìm ra sơ hở, cho nên hắn có nhiều thời gian đến chậm rãi cải tạo mình cùng người nhà sinh hoạt, để hết thảy nhìn đều là như vậy tự nhiên, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành. Nhưng mắt thấy là phải hoàn mỹ thành công, chiếc nhẫn sắp thu hoạch một sóng lớn tinh thần lực lúc, lại bị một người trẻ tuổi cùng hai đầu chó phá hủy. Cái này người cùng cái này hai đầu chó đều không thể tha thứ. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đối phó bọn hắn cũng sẽ không phí chuyện gì, lần sau thuận tay liền xử lý. Trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn đuổi bầy ra lần tiếp theo hành động, nếu không chiếc nhẫn lực lượng sẽ càng ngày càng yếu ớt, nói không chừng ngày nào liền triệt để tiêu tán. Tại hắn đạt tới mục tiêu của mình trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn lần nữa đem chiếc nhẫn mang trên ngón tay, một cỗ băng lãnh khí tức nháy mắt chui vào hắn đại não, để hắn nhịn không được toàn thân run lên. Lần này nhiệm vụ thất bại, chỗ sâu trong óc có cái thanh âm đối với hắn nói, ta biết ngươi phải nhanh chế định kế hoạch tiếp theo, ta cũng là tính toán như vậy. Trương Lập Thành nói, lần này là lúc nào, địa điểm ở đâu? Vương Tử hô theo, tháng 12 ngày 31, 14 giờ đúng, biết. Trương Lập Thành từ trong bọc lấy ra địa đồ, xác định Vương Tử hô theo vị trí, sau đó bắt đầu chế định kế hoạch cụ thể. Lần trước hắn không có kinh nghiệm, sợ ra cái gì chỗ sơ suất, cho nên làm kế hoạch rất phức tạp, cũng rất cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lần này hắn cảm giác liền dễ dàng nhiều. Bao nhiêu giờ, hắn liền có một cái hoàn mỹ phương án. Lần này hắn đem càng thêm điên cuồng, càng thêm trực tiếp, cũng sẽ có càng nhiều hợp cách tinh thần lực để chiếc nhẫn đi hấp thu, đền bù lần trước tiếc nuối. Lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, xác định không có bất luận cái gì bỏ sót, hắn liền rời đi lữ điếm, tùy tìm một cỗ xe đen rời đi Tây Lâm thị. Vu Tuấn ngồi tại trong nhà tranh, một lần lại một lần nghiên cứu Lý Kiện hình ảnh. Rất cho ra, Lý Kiện là một cái rất phổ thông tiệm trái cây lão bản. Tính cách cùng tính tình đều rất tốt, không có gì chủ kiến. Cho tới bây giờ đều không có làm qua cái gì qua giới hạn sự tình. Không có hắc lịch sử, gia đình cũng rất hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên loại kia không đang trầm mặc bên trong bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong sự tình, cơ bản không có khả năng tại hắn trên thân phát sinh. Thật sự là hắn là bị người thôi miên, mà lại là triệt để thôi miên cùng khống chế loại kia. Hắn ý đồ tìm ra thôi miên Lý Kiện người, nhưng hắn đem gần nhất nửa tháng hình ảnh, cơ hồ là một tấm nhìn mấy lần, đem Lý Kiện gặp phải mỗi một người đều cẩn thận quan sát qua. lại không có phát hiện có gì có thể nghi nhân vật. Chuyện này chỉ có thể nói thủ đoạn của đối phương phi thường cao minh. Cao minh đến khoảng cách Lý Kiện rất xa, cũng có thể thi triển thuật thôi miên. Lão Ngưu, thế là hắn hỏi Ngưu Thọ Thông, ngươi đối việc này có ý kiến gì không? Ta không nhìn thấy cái này người, cho nên không dám vọng kết luận. Lão Ngưu nói, nhưng nếu quả thật như ngươi nói dạng này, kia khống chế hắn kia người, lợi hại hơn ta rất nhiều, so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Đúng, Lão Ngưu phi thường thẳng thắn nói, bởi vì cầu sinh là người bản năng, đối mặt sợ hãi tử vong lúc, tinh thần lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, rất có thể liền tránh thoát khống chế. Giống Lý Kiện loại này, lần thứ nhất không chết thành, sau khi tỉnh lại còn muốn tiếp tục điên cuồng tìm chết. Ta làm không được, mà lại duy nhất một lần khống chế nhiều người như vậy. Khoảng cách thời gian lâu như vậy, sau đó đồng thời hoàn thành một sự kiện, loại này tinh chuẩn lực khống chế, ta liền càng không làm được. Vu Tuấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đó nhìn Lão Ngưu tự tin như vậy cùng tự phụ, ngay cả thế giới thứ 9 thôi miên sư Dương Sắc đều không chút nào đặt ở trong mắt, cho nên cảm thấy hắn thực lực làm sao cũng sẽ không thấp hơn thế giới thứ 2, so với hắn còn muốn lợi hại hơn người. Chẳng lẽ là đệ nhất thế giới? Nhân vật lợi hại như thế chạy đến Tây Lâm Thị đến làm cái cướp bóc án, cuối cùng còn đem giành được đồ vật giống vung củ lạc như thế vung đến trên đường. Thật là đầu óc phạm quất mới có thể làm loại sự tình này. Nhưng hắn tin tưởng sự tình ra tất có nhân. Chỉ là hiện tại bọn hắn còn không có tìm được cái kia điểm mấu chốt. Cũng chính là đối phương động cơ. Người mới vừa nói khoảng cách thời gian dài, lại là chuyện gì xảy ra? Cái này rất đơn giản. Lão Ngưu nói, người căn cứ những cái kia người hiềm nghi tư liệu cũng có thể thấy được đến. Bọn hắn tại khác biệt tỉnh, cho nên muốn đối bọn hắn sử dụng thuật thôi miên, dựa theo tối ưu hóa nhất lộ tuyến, ít nhất cũng phải hoa mười mấy ngày. Muốn lựa chọn cầm khí cầu người cần thời gian, điều tra thân nhân của bọn hắn cũng phải thời gian. Cho nên vụ án này, giai đoạn trước công tác chuẩn bị chí ít vượt qua 20 ngày. Thậm chí hơn một tháng cũng có khả năng. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Thời gian này thật sự là hắn không có đi cân nhắc cùng tính toán. Chẳng lẽ còn muốn đem Lý Kiện hình ảnh cẩn thận phân tích hơn một tháng trước kia? Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đần biện pháp. Nếu như lại đem cái khác người hiềm nghi hình ảnh thu thập lại, sau đó đem gần nhất hơn một tháng làm một lần đại so sánh, nói không chừng có thể từ đó tìm tới một điểm dấu vết để lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ biện pháp này. Lượng công việc này thực sự quá lớn. Mười mấy người, hơn một tháng hình ảnh, chỉ là thô sơ giản lược xem một lần liền muốn hoa rất lâu thời gian. Cẩn thận đi xem, ít nhất cũng phải 7-8 ngày. Có thời gian này, còn không bằng nghĩ biện pháp để Lý Kiện cùng những cái kia người hiềm nghi khôi phục bình thường. Sau đó trực tiếp hỏi, nói không chừng nhanh hơn điểm, mà lại hắn có một loại dự cảm không tốt. Gần nhất cái này mấy ngày, Tây Lâm Thị còn sẽ có càng lớn sự tình phát sinh. Cho nên hắn căn bản không có thời gian đi chậm rãi nghiên cứu. Lão Ngưu, nếu như ngươi nhìn thấy Lý Kiện, có không có nắm chắc giải trừ hắn thôi miên trạng thái? Lão Ngưu cười nói, dựa vào ta mình đoán chừng rất khó. Chẳng qua nếu như đại sư ngươi chịu ra tay, vậy khẳng định là không có vấn đề. A-di-đà Phật, đây là một mực tại bên cạnh tĩnh tọa Tĩnh Lâm Lão Hòa Thượng. Đột nhiên mở miệng, Lão Hòa Thượng cũng đi, ngươi đi làm cái gì? Không biết, Lão Hòa Thượng nói, nhưng ta cảm thấy ta hẳn là đi. Đi thì đi thôi, Tĩnh Lâm Hòa Thượng trước kia cũng là Tây Lâm Thị nổi danh nhân sĩ. Tất cả mọi người biết hắn là đắc đạo cao tăng. Đợi chút nữa nếu là thật giải trừ Lý Kiện thuật thôi miên, vừa vặn có thể dùng hắn tới làm tấm mộc. Đang muốn cho Tôn Lệ gửi tin tức, để nàng đi cùng các nàng tần đội nói một tiếng. Liền thấy Tần Như Hải vội vã từ bên ngoài đi vào. Hắn đi đường thời điểm đen khuôn mặt, nhìn tâm tình phi thường không tốt. Mấy vị đại sư tốt. Vu Tuấn cười hỏi, Tần đội trưởng, ngươi là tới tìm ai? Ta là tới tìm các ngươi ba vị. Tần Như Hải cố gắng để cho mình cười cười. Nói, mời ba vị đại sư lại giúp một chút. Chuyện gì? Chuyện là như thế này. Hôm nay phía trên phái người chuyên gia tới, giải quyết Lý Kiện vấn đề. Tần Như Hải nói, không phải ta không thích chuyên gia, nhưng ta nhìn người này là thật không có bản lãnh gì. Một phen kiểm tra xuống tới, liền kết luận Lý Kiện là được bệnh tâm thần phân liệt. Cần đưa bệnh viện tâm thần kiểm tra, đây chính là sự kiện lần này trọng yếu người hiềm nghi. Cái này nếu là hướng bệnh viện tâm thần đưa tới, vậy chúng ta còn tra cái giám án a? Mà lại Lý Kiện tự sát khuynh hướng một chút cũng không có biến mất. Ta sợ đưa tới quá khứ, hắn tìm đến cơ hội đem tự mình kết liễu, về sau liền càng khó làm hơn. Cho nên ta nghĩ mời ba vị đại sư hỗ trợ nhìn xem, có không có cách nào để Lý Kiện khôi phục bình thường. Vu Tuấn thầm nghĩ cái này thật đúng là đúng dịp, bọn hắn vừa vặn muốn đi, Tần Như Hải liền tới nhà đến mời, xem ra đây chính là cái gọi là duyên phận, kia đi thôi, nhìn xem ba người đều đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Tần Như Hải còn nho nhỏ sửng sốt một chút, kỳ thật hắn là đến mời gác cổng lão tiên sinh, nói mời ba người kia là lời khách sáo, không nghĩ tới thật đúng là mua đưa tới hai. Cái này khiến hắn đột nhiên có loại không hiểu tự tin. Cảm thấy Lý Kiện sự tình lập tức liền có thể thuận lợi giải quyết. Không cần bất kỳ lý do gì. Không cần bất luận cái gì nguyên nhân. Hắn phát hiện mỗi lần đến đại sư nơi này đến, hắn đều sẽ có loại này không hợp với lẽ thường cảm giác. Cái này đại sư, thật đúng là một cái thần kỳ người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.